Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 163, tiến hóa. Sinh vật hoàn mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn, làm cho hắn ngay cả hô hấp cũng không thể được. Bắp thịt cả người cuộn chặt đến co quắp. Cho dù ở trong thế giới trò chơi, thống khổ cũng là chân thật. Thống khổ này xâm nhập từng cơ quan của hắn. Dù là dung hợp quái, nhưng từng cơ quan, tứ chi của hắn đều sẽ mang lại cho nó cảm giác đau đớn. Loại đau đớn này đã vượt qua rất xa dùng dao gọt vào trái tim. Ước chừng sau khi bị cắn xé 2 phút, đối phương rốt cục thống khổ phát ra tiếng. Thống khổ như thế, đã không thể chịu đựng được. Ta dùng, dừng lại đi, ta dùng. Sinh mệnh cực kỳ đáng quý, nhưng nếu sinh mệnh vô hạn, vậy thì sống không bằng chết, chết mới là giải thoát tốt nhất. Ồ, Lục Thương vỗ tay nhẹ nhẹ, những thỏ địa ngục liền ngừng gặm cắn, sau đó nhảy qua một bên, bao vây dung hợp quái thành một vòng, con mắt bọn chúng đỏ ngầu nhìn chằm chằm dung hợp quái, giống như nhìn chằm chằm thức ăn ngon. Chúng nó nhô ra hàm răng sáng bóng. Dung hợp quái chỉ cần nhìn thấy hàm răng này, liền cảm thấy một hồi đau đớn truyền đến từ trong lòng. Ta dùng, chết thì chết, dù cho chết cũng không muốn tiếp tục thừa nhận thống khổ như thế. Lục Thương cầm kim phấn miêu ưng trong tay. Kim phấn miêu ưng căn bản không tránh thoát. Giá trị thuộc tính của nó kém quá xa Lục Thương. Nó chỉ là một con kim phấn miêu ưng phổ thông, mà không phải hoàng giả. Dù là sâu lâu cùng quái vật tinh anh đều cố sức, chưa đừng nói tới giấy giụa trong tay Lục Thương. Lục Thương giơ tay phải lên vứt kim phấn miêu ưng xuống trước mặt dung hợp quái hoàng. Dung hợp quái do dự nhìn kim phấn miêu ưng. Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của nó khi còn sống. Bá, dung hợp quái lè lưỡi. Đầu lưỡi hóa thành lợi kiếm trực tiếp xuyên qua đầu của kim phấn miêu ưng. 12.334. Một kích mất mạng. Sau đó, kim phấn miêu ưng hóa thành điểm sáng nhàn nhạt, dung nhập vào trong thân thể của dung hợp quái. Trên thân thể dung hợp quái xuất hiện lông vũ màu vàng nhàn nhạt. Là năng lực chủng tộc của dung hợp quái, có thể tùy ý thay đổi tứ chi. Nhưng không phải thiên phú, làm dung hợp quái hoàng giả, hắn có thiên phú tên là thôn phệ một mục tiêu đã tử vong, bản thân sẽ được tuyển hạng tiến hóa, tương đương với thôn phệ, nếu thôn phệ, hoàng giả nhận được thêm vào một cái tuyển hạng, thời gian câu đao, 10 ngày, chỉ thấy sau khi nó thôn phệ, kim phấn miêu ưng này. Trên người hiện ra màu vàng nhàn nhạt. Phục chế, Lục Thương chính là vì muốn sử dụng. Phục chế, Lục Thương đã quan sát được quá trình đối phương sử dụng năng lực từ đầu tới cuối. Năng lực, phục chế, bác này thậm chí có thể. Phục chế, lại kỹ năng thiên phú. Ngươi có thể chết, nói xong những lời này. Lục Thương giơ tay phải lên, sử dụng danh hiệu. Đổi mới kỹ năng một ngày một lần. Toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Oanh, một kích này trực tiếp nổ nát chủ xương của nó. Toàn bộ thân thể dựa vào chủ xương. Một khi bị đánh nát, phần thân thể còn lại sẽ không còn sức sống. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Một chiến báo xuất hiện cuối cùng. 6 đại hoàng giả vẫn lạc. Lục Thương trực tiếp thôn phệ dung hợp quái. Sau đó, vài cái tuyển hạng tiến hóa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạng thứ nhất, tái sinh vô hạn, biến hóa hoạt bát, cải tạo hoàn mỹ. Hạng thứ hai, kích hoạt nhanh, thay tứ chi, tái phân hóa, hai tiến hóa, tái sinh vô hạn và biến hóa hoạt bát này đều là tăng năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục của Lục Thương bây giờ đã rất mạnh. Hoàn toàn không cần phải mạnh hơn nữa. Cho nên, Lục Thương chọn cải tạo hoàn mỹ. Cải tạo hoàn mỹ Bất kể kỹ năng đặc hóa bắp mặt trái chủng tộc nào đều không thể có hiệu quả đối với ngươi. Đồng thời bất kể ngươi cái tạo thân thể như thế nào đều sẽ không xuất hiện hiệu quả phù. Ngươi được coi là sinh vật hoàn mỹ tồn tại. Tiến hóa này là chuyên môn phòng một ít kỹ năng nhằm vào chủng tộc. Ví dụ như hồn thủ của Lục Thương, hồn thủ, chấn hồn tiến hóa, LV5, Mark, toàn bộ công kích của ngươi đối với vong linh tạo thành 100, sát thương, ngươi đối với công kích tinh thần thêm vào 50, kháng tính vốn có, vong linh ngươi sở hữu đều đạt được một lần cơ hội hồi sinh. Có kỹ năng nhằm vào chủng tộc vong linh, tất nhiên cũng có kỹ năng nhằm vào nhân tộc. Đương nhiên, phân loại chủng tộc của Lục Thương vẫn là nhân tộc, mà nay trở thành sinh vật hoàn mỹ, không bị kỹ năng chủng tộc nhằm vào vẫn tốt hơn. Mà kỹ năng hạng thứ hai, Lục Thương chọn tái phân hóa, tái phân hóa, có thể khống chế bộ phận thân thể hình thành một cá thể. Cá thể có thể đơn độc sử dụng toàn bộ năng lực ngươi có. Đây chính là thứ ta muốn. Sở dĩ Lục Thương lựa chọn như vậy, chính là bởi vì kiếp trước, hoàng giả dung hợp quái cắn nuốt tộc nhân của mình, cũng nhận được tiến hóa này. Tuy nhiên, tình báo này bị hư không thú moi ra, cũng công bố cho mọi người. Sở dĩ Lục Thương phí nhiều công sức khiến hắn sử dụng thiên phú như vậy. Vì thu hoạch tiến hóa này, bởi vì tiến hóa này phối hợp cùng, cũng không phải là mạnh bình thường. Lục Thương đưa tay phải ra, tay phải hóa thành hình dáng một bộ móng vuốt hổ cháy hừng hực. Lục Thương biến hóa bộ phận thân thể, mà thân thể biến hóa là dựa theo khuôn mẫu chủng tộc. Một cái tay này có năng lực của xích tiêu viêm thú. Từ đó, biến hóa của Lục Thương được đề cao giới hạn cao nhất. Đương nhiên nhìn từ bên ngoài, tay của Lục Thương chỉ là bốc lên hỏa diễm không hơn. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc ý nghĩa như thế nào. Ở các người chơi nhân loại nhìn vào, tay nhân hoàng có thể thiêu đốt hỏa diễm. Không có gì đáng kinh ngạc, điều này cũng không đủ tồn tại làm tình báo mới mẻ. Đối với bọn hắn mà nói, khiếp sợ là toàn diệt hoàng giả. Cùng với nhân hoàng hành hạ dung hợp quái cuối cùng, làm dung hợp quái kêu rên, chỉ cần nghe liền cảm thấy thê thảm, quá mạnh mẽ. Lục Thương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nhẹ nhàng phất tay, thu thập sạch chiến lợi phẩm qua đây. Chiến lợi phẩm rất nhiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là ấn chủng tộc cùng với hoàng quan của các đại chủng tộc. Chỉ lệnh, triệu hồi đại ngôn nhân chủng tộc. Trong lúc nhất thời, 6 đại ngôn nhân chủng tộc xuất hiện ở trước mặt Lục Thương. Không cần nhiều lời, lựa chọn đi, các ngươi chỉ có 5 giây. 5, bọn ta nguyện ý thần phục, Lục Thương còn chưa đếm hết số thứ nhất. Đại ngôn nhân của dung hợp quái dẫn đầu thần phục. Đối với dung hợp quái mà nói, mạng của mình quan trọng nhất, nếu như chủng tộc không còn, khẳng định hắn sẽ không còn. Cho nên lập tức thần phục, không chút nghĩ ngợi. 4. Lục Thương quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía chủng tộc khác, đếm tiếp xuống nhẹ nhàng, lựa chọn sinh tử của chủng tộc, nhưng phải quyết định trong 5 giây. Đây là tác phong của Lục Thương trước sau như một. 3. Bọn ta nguyện ý thần phục. Hư không thú không chịu nổi áp lực, tuyên bố thần phục. Cách chương.